Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Kami Audio. Tại đây, chúng ta có thể sẻ chia cùng nhau những mẩu truyện audio thật hay cũng như tâm sự hiện tại của bản thân. Kami Audio, lắng nghe và chia sẻ. Các bạn đang nghe truyện audio Ai Hiểu Được Lòng Em, tác giả Lục Xu, người đọc Kami, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Kami Audio. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn với bộ truyện này. Chương 63, ai có thể nhìn thấu? Sen Nhân Ly vẫn ở cùng Tần Ngã Trữ, cô cũng biết kỳ thực cô nói cái gì cũng vô ích, không có ý nghĩa gì cả. Nhưng cô vẫn muốn ở bên Tần Ngã Trữ, muốn Tần Ngã Trữ biết hiện tại cô ấy không chỉ có một mình, vẫn còn có người bên cạnh. Sang Nhân Ly nắm chặt tay Tần Ngã Trữ, không nói gì. Tần Ngã Trữ rất bình tĩnh, nhưng Sang Nhân Ly muốn cô có thể khóc lớn lên. Nhìn thấy Tần Ngã Trữ yên tĩnh ngủ trên giường, cô mới ra khỏi phòng, cầm điện thoại gọi cho mẹ Tu Lăng. Hôm nay em không về nhà. Giọng mẹ Tu Lăng nghe không ra có ý gì. Trời mưa sao? Em gọi điện chỉ để nói với anh một chuyện nhỏ như vậy. Sang Nhân Ly mặc kệ lời mẹ Tu Lăng. Sao anh không hỏi nguyên nhân? Dù sao em cũng không phải chạy trốn. Sang Nhân Ly hít sâu. Được rồi, em cúp máy. Khoan đã, gì nữa? Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa. Đi ngủ nhớ kéo rèm cửa, mặc nhiều một chút không cảm lạnh. Sang Nhân Ly lúc này mới lộ ra tiểu ý. Em không phải trẻ con, biết tự chăm sóc mình. Sang Nhân Ly tắt điện thoại, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều. Cô xoay người liền trông thấy Tần Ngã Trữ đột nhiên không biết nên nói gì. Tần Ngã Trữ trái lại vừa cười vừa đi tới. Nhân Ly. Ừ. Cho mình xin lỗi vì những lời lần trước, cậu đừng để bụng. Sang Nhân Ly kéo Tần Ngã Trữ ngồi xuống. Mình không để bụng đâu, lúc ấy tâm tình cậu không tốt mà. Tần Ngã Trữ cũng không nói thêm. Cô mở tivi, lại một bộ phim theo khuôn sáo cũ, toàn những diễn viên nổi tiếng, nhưng cũng không khiến hai người bọn họ cảm thấy hứng thú. Không biết vì sao, Sang Nhân Ly thích những diễn viên mới xuất đạo hơn, vì không quen biết nên cảm thấy chân thực. Sang Nhân Ly nghĩ mình chính là một tục nhân. Cô xem duy nhất một bộ kịch truyền hình Tiêu Thập Nhất Lan, nói về một hiệp sĩ cướp của người giàu chia cho người nghèo, gặp được con gái đã xuất giá của Liên Thành Bích, Thẩm Bích Quân, sau đó nảy sinh tình cảm. Cô ấn tượng sâu sắc nhất chính là hai cảnh. Cảnh thứ nhất là lúc Liên Thành Bích gặp nàng, Thẩm Bích Quân cầu xin Tiêu Thập Nhất Lan mang cô chạy vào mật thất. Tiêu Thập Nhất Lan muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nàng lại không thừa tuyệt nổi. Cô ở trong vòng tay Tiêu Thập Nhất Lan, hắn rõ ràng muốn vươn tay ra ôm cô, nhưng lại thu hồi. Giữa bọn họ có muôn vàn cản trở, hắn không dám vượt qua, tuy rằng hắn có thể liều mình bảo vệ nàng. Cảnh thứ hai là cảnh vài năm sau Tiêu Thập Nhất Lan trở về, nhưng mang theo một người phụ nữ có thai, hơn nữa trước mặt Thẩm Bích Quân còn tỏ ra ân ái. Sang Nhân Ly đến đây liền cười, một người đàn ông cố ý tỏ ra ân ái trước người phụ nữ. Một người đàn ông cố ý tỏ ra ân ái với người phụ nữ trước mặt một người phụ nữ khác, đây là vì cái gì? Càng xem càng tầm thường nữa là cô lại thích xem phim thơ ngay. Bộ phim này diễn xuất của Lâm Y Thần thu hút rất nhiều người. Sang Nhân Ly cũng không biết mình đã xem bao nhiêu bộ phim, nhưng mỗi lần đều có chút cảm động. Những bộ phim này đều không có nam phụ nữ phụ, mà cho dù có thì cũng không làm ảnh hưởng đến nam nữ chính. Có lẽ vì chính điều thuần túy này mà Sang Nhân Ly lại thích những bộ phim có sự xuất hiện của Tiểu Bạch. Năm cô học năm thứ hai cao trung, bắt đầu từ một nụ hôn hai công tiếng, hơn nữa đều chiếu vào chủ nhật hàng tuần, cô sẽ tìm anh N lý do để được ra ngoài xem phim chiếu trực tiếp. Nhưng ngay từ tập đầu tiên, cô đột nhiên không thích nữa, sau đó khóc lớn một hồi. Giống như đang được yêu, đột nhiên phát hiện người mình yêu không yêu mình nữa. Cứ như vậy cô khóc. Như vậy cũng chưa phải là thê thảm nhất. Bực mình hơn cả chính là lúc cô học đại học vì buồn chán mà xem Bắt đầu từ một nụ hôn phiên bản Hàn. Vừa xem cô liền hối hận, bởi vì cô phát hiện tuy rằng nữ chính ngốc nghếch cũng không biểu lộ hết ra ngoài, nhưng lại được một điểm đó là đáng yêu. Hơn nữa, nam chính này lại đúng là cái kiểu mà Giang Nhân Ly thích. Cô trước đây không thích xem phim Hàn, nhưng hiện tại vừa xem một tập liền thích bộ phim này. Đây là quá trình đến với phim truyền hình của cô. Kỳ thực, Tần Ngã Trự còn bị thương hơn cô. Hồi học cấp 3, Tần Ngã Trự chính là dạng học sinh không chăm học, chỉ thích lên mạng. Ngày đó có một vị phụ huynh đến quán internet tìm con mình, thấy con mình đang ngồi lên mạng thì tức giận đập vỡ máy tính. Chủ quán liền gọi 110 báo cảnh sát. Thật xui xẻo là Tần Ngã Trự năm ấy mới có 17 tuổi, chưa đủ tuổi để ra quán net lên mạng. Cảnh sát liền tranh thủ kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách hàng, phát hiện cô còn chưa đủ tuổi vị thành niên, cho nên bị cảnh sát bắt lên xe. Lúc ấy thừa dịp cảnh sát mới quay đầu đi, cô liền nhanh chóng bỏ chạy. Sau này nghĩ lại cảm thấy thật khó tin, đúng là trong lúc cấp bách cái gì cũng dám làm. Lúc ấy nếu bị tấm vê đôm thì chắc chắn sẽ bị mời phụ huynh và giáo viên đến. Có điều tối đó cũng rất khổ sở, mưa lớn không nói làm gì, cô phải một mình ngồi trong góc cầu thang trên tầng cao nhất của một tòa nhà, ngồi suốt một đêm. Thật sự là chưa bao giờ gian nan như vậy. Giang Nhân Ly và Tần Ngã Trữ nhìn nhau. Chúng ta xem gì bây giờ? Phim truyền hình hiện tại thật khiến cho người ta buồn nôn, nhất là mấy bộ phim Đài Loan kia. Tần Ngã Trữ đi tìm một CD, Giang Nhân Ly ngồi một mình cười đứng lên. Một bộ phim rất lâu rồi, Trương Quốc Vinh và Mã Diễm Phương hợp tác, song khấu. Tần Ngã Trữ và Giang Nhân Ly đều bị đả kích rồi, bọn họ là muốn xem phim kinh dị, kết quả là bị nội dung bộ phim làm cho mất hứng. Sau đó, bọn họ xem Xác Chết Vùng Quê, chuyện là một gã đã có vợ nhưng ham vinh hoa phú quý, muốn cưới tiểu thư nhà giàu nên đuổi vợ mình đi. Có điều vợ hắn cũng chẳng phạm sai lầm gì, cho nên hắn không thể tìm cớ đuổi đi được. Hắn liền dựng kế hoạch hại chết vợ mình, sau đó cô ta biến thành quỷ dữ. Giang Nhân Ly và Tần Ngã Trữ lần thứ hai thất vọng. Hay là thay bộ khác? Giang Nhân Ly mệt mỏi. Vậy cậu hát cho mình nghe đi. Cậu muốn nghe bài gì? Cho em thêm một lời hứa hẹn. Giới nghệ sĩ Hoa ngữ vẫn còn lưu hành ca khúc nổi tiếng này của Vân Thường. Hiện tại tuy rằng cô đã không rõ tung tích, nhưng tên của cô không ai là không biết đến. Đây là ca khúc cô đã lấy làm ca khúc chủ đề trong album đầu tay năm cô xuất đạo lúc mới 18 tuổi, khiến cô ngay lần đầu tiên đã trở nên nổi tiếng. Vân Thường hot 10 năm liền, ca khúc này cũng hot 10 năm. Tần Ngã Trữ nhẹ giọng ngâm nga. Anh nhận một món quà không rõ ràng, em làm bộ như không thấy. Anh cố ý âm mưu, anh nói di động hết pin. Em gọi điện cho anh nói có chuyện gấp phải đi. Em thẫn thờ nhìn di động. Em biết cô ấy luôn ở trong lòng anh. Anh có thể đã quên mất lời thề non hẹn biển kia. Cho em thêm một lời hứa hẹn, em sẽ tin tưởng anh. Mặc kệ lòng em đang đau đớn, yêu vẫn nhiều hơn hận. Cho em thêm một lời hứa hẹn, nói anh yêu em, cho dù là giả dối, lòng em vẫn sẽ nhẹ nhàng, so với lời chia tay còn tốt hơn nhiều lắm. Giang Nhân Ly cũng chỉ là muốn qua lo, dùng cách này giúp Tần Ngã Trữ xả giận hơn một chút. Ví dụ như sở thích viết nhật ký của cô. Có điều cô viết nhật ký thật sự là không có lấy một chữ nghiêm túc. Cô viết rất linh tinh, có khi chỉ đơn giản vẽ một bức tranh, chính là để trút bực dọc, mặc kệ là mình có nhận ra là cái gì hay không. Tần Ngã Trữ cũng hiểu được ý của Giang Nhân Ly, cô thở dài. Lúc mình quyết định đi thăm anh ấy, chính là lúc mình đã buông tay. Mình biết. Cô biết Tần Ngã Trữ kiên cường, biết cô ấy dũng cảm. Tần Ngã Trử nhướng mày, hạnh phúc của mình đã không trọn vẹn, cho nên cậu nhất định phải đạt được, hiểu không? Gia Nhân Ly nghiêm túc gật đầu. Hay, xem ra việc này cũng không phải chuyện của một người là mình. Cậu đừng có tỏ ra mình không thèm quan tâm như thế. Ai thích bị người khác thừa ơ chứ? Cậu tỏ ra mềm yếu một chút, mẹ Tu Lăng căn bản là sẽ hết cách với cậu. Sao mà cậu nói như cái gì cũng hiểu vậy chứ? Xem cậu vừa gọi điện thoại là biết, cười rất hạnh phúc. Cút sang một bên, muốn chết à? Hai người lại bắt đầu nháo nhào. Chương 64, Tết âm lịch. Mẹ Tu Lăng mang theo một vali nhỏ, đứng lại chờ Gian Nhân Ly rón rén từng bước đi tới, dáng vẻ giống như sợ giẫm phải con kiến vậy. Sắc mặt cô không tốt, hỏi cô cũng chỉ nói là đau bụng, không biết đau thế nào, chỉ cảm thấy khó chịu. Gian Nhân Ly không muốn đi về biệt thự nhà họ Gian, nghĩ thấy mẹ con Bạch Thanh Hà đã cảm thấy đau đầu. Gian Nhân Ly lúc đầu còn không có chú ý, lúc này mới phát hiện anh đã đổi xe. Cô nở nụ cười, cảm thấy bớt khó chịu hơn hẳn. Hoàng Tư Liên chuẩn bị một bàn ăn lớn, lễ đón năm mới nhất định phải có đủ 4 thứ gà, vịt, thịt, cá, tượng trưng cho năm sau mọi việc thuận lợi. Mẹ lần nào cũng chuẩn bị nhiều món như vậy. Gian Nhân Ly cười, còn có món thịt nhồi cà chua mà cô thích, cô vươn tay ra gấp. Cô thích nhất Hoàng Tư Liên ở điểm này, tuyệt đối không phải chỉ có ngày lễ Tết mới làm nhiều món như vậy. Nếu như chỉ có món ăn mặn, cô dám cam đoan là sẽ chèn cơm với nước sôi mà ăn, hồi ấy thật đúng là thê thảm. Hoàng Tư Liên nhìn bộ dạng tham ăn của cô thì rất hài lòng. Ăn từ từ, thích ăn gì chỉ cần nói với mẹ, mẹ sẽ làm. Con muốn ăn trứng xào hẹ. Cô rất thích ăn rau hẹ, mỗi lần đi ăn đồ nướng đều sẽ cho vào một ít. Có điều số lần cô đi ăn đồ nướng lại rất ít. Ngày mai mẹ sẽ làm. Hoàng Tư Liên thật sự rất thích Gian Nhân Ly. Mẹ Tu Lăng tâm tình rất tốt. Mẹ chịu cô ấy quá rồi, cô ấy sẽ ở lại đây không đi nữa đâu. Vậy không phải là càng tốt sao? Hai con ở đây, chúng ta cũng quên đi mình đã xa. Bà mẹ thấy mình là còn có ít, ít ra cũng có thể nấu cơm cho hai đứa. Gian Nhân Ly không vui. Mẹ, như vậy thật đúng là dùng người tài không đúng chỗ rồi. Mẹ Chí Hạo thấy thái độ của mẹ Tu Lăng, ông suy tư một chút mới thỏa mãn cười. Hoàng Tư Liên lắc đầu. Hai đứa ấy à, chính là không thích chúng ta, sinh con rồi có phải tốt không chứ? Bà có chút đau lòng. Cho dù hai đứa không thường xuyên về thì cũng phải cho bà mẹ một đứa cháu, thật là không biết thông cảm cho người già. Mẹ Tu Lăng ho khen một cái. Cái này thuận theo tự nhiên. Mẹ Chí Hạo thấy mẹ Tu Lăng không còn chống cự, coi như không tồi. Gọi ăn cơm còn nói nhiều như vậy, cho bà một ngày nói chuyện phím chắc cũng không hết. Hoàng Tư Liên không nói nữa. Gian Nhân Ly rất thích những lúc bọn họ ở chung thế này. Tuy rằng mẹ Chí Hạo thoạt nhìn rất nghiêm túc, kỳ thực ngũ quan mẹ Tu Lăng rất giống mẹ Chí Hạo, nhưng lại không giống Hoàng Tư Liên một chút nào. Có điều Hoàng Tư Liên lại rất yêu thương anh. Ăn cơm xong, vẫn như cũ, mẹ Chí Hạo xem chương trình tiệc tất niên. Hoàng Tư Liên ngồi bên cạnh ông, bọn họ cùng nhau xem, cùng nhau bình luận tiết mục nào hay, tiết mục nào dở. Gian Nhân Ly liếc mắt đảo qua, thấy MC cầm micro hỏi một cô gái về các dòng họ của Trung Quốc. Tuy rằng nói là tuyên truyền văn hóa Trung Quốc, nhưng cô nương này lại mất vài phút mới nói được, còn không biết làm thế nào. Mẹ Tu Lăng không có gì hứng thú, lập tức lôi kéo Gian Nhân Ly đi ra. Mẹ Chí Hạo như là có mắt sao gái, con cái lớn rồi sẽ không phải là con của mình nữa. Vừa rồi ai còn nói tôi, cho ngồi buôn chuyện cả ngày cũng không hết. Ông thì khác sao, chỉ là không bộc lộ ra bên ngoài, chứ cũng 6.000 tôi thôi. Hoàng Tư Liên nói. Mẹ Tu Lăng nhìn Gian Nhân Ly, qua bên kia xem đi vậy. Gian Nhân Ly vẻ mặt đăm chiêu. Mẹ Tu Lăng đầu hàng. Bỏ đi, coi như anh chưa nói gì. Cô bĩu môi, không để ý tới anh. Anh đi sau cô, đèn đường mờ nhạt, Bỗng nhiên bọn họ nhìn thấy mấy đứa trẻ đang bắn pháo hoa. Bầu trời dày đặc, pháo hoa rất đẹp, nháy mắt rơi xuống trông giống như hoa tuyết. Có vài đứa trẻ cầm đèn lồng chạy đi chơi. Mẹ Tu Lăng đi tới gần một đứa trẻ nói gì đó, rồi chỉ vào Giang Nhân Ly. Sau đó đứa bé rất sảng khoái mà đưa cho anh chiếc đèn. Giang Nhân Ly nhíu mày, trẻ con mà anh cũng lừa. Anh đưa đèn lồng vào trong tay cô. Ai nói anh lừa? Vậy anh nói với nó thế nào? Anh bảo chị gái xinh đẹp kia tức giận vì anh không mua cho chị ấy lồng đèn. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn xưng anh chứ? Cô cười nhạt, có điều vẫn cảm thấy thích thú. Vẫn chưa già mà. Già rồi. Cô cầm đèn lồng cười, ánh đèn chiếu lên mặt cô, khuôn mặt đẹp nhu hòa khiến anh rung động. Anh che giấu suy nghĩ rồi mới nhìn cô. Bọn họ đi được rất xa rồi, dọc đường đi gặp rất nhiều trẻ con đang chơi đùa, cũng có những người già đang nói chuyện phím. Trên bầu trời pháo hoa không ngừng được bắn lên, báo hiệu một đêm tuyệt đẹp. Mẹ Tu Lăng đột nhiên nhớ tới chuyện gì, qua sang hỏi cô, bây giờ em còn như trước không thích trẻ con không? Cô không suy nghĩ trả lời, có thể vẫn không thích. Cô vẫn là người phân biệt rạch ròi thích và không thích. Anh không nói gì nữa, chỉ nhìn cô. Cô không ngờ hôm nay mình lại không may như vậy. Thật không nghĩ lúc trên đường về cảm thấy có khó chịu trong người là vì chuyện này. Cô rõ ràng nhớ kỹ là lần trước đến giờ chưa đủ một tháng, vậy mà hôm nay đã trở tay không kịp, thật là mất mặt a. Làm sao bây giờ? Sắc mặt cô rất xấu. Hay là đi tìm mẹ đi. Cô ném cái gói. Em không đi, thật xấu hổ. Mẹ Tu Lăng né người. Vậy em cố chịu đựng. Cô lật qua lật lại không ngủ được, bụng rất đau. Nằm nay thật là xui xẻo. Ai so với cô cũng đều may hơn. Mẹ Tu Lăng ôm lấy cô, xoa bụng cô. Đừng lộn xộn. Em khó chịu. Chịu đựng đi. Không muốn chịu đựng. Vậy em muốn làm gì? Cô thẳng người, cắn một ngụm lên vai anh, muốn anh cũng đào đến khó chịu. Mẹ Tu Lăng thở gấp. Thật đúng là chỉ có phụ nữ và tiểu nhân đều khó nuôi như nhau. Có người để nuôi là tốt rồi, còn kêu ca gì nữa. Cô nguôi giận không ít. Anh hiện tại không biết phụ nữ có bao nhiêu quý giá. Không nhà, không xe, ai muốn nguyện ý ở cùng chứ. Anh nói xem, anh có thể trèo cao mà lấy em, không phải là phúc ba đời sao? Ba đời trước hẳn là anh đã làm nhiều chuyện thất đức, cho nên mới bị em bám theo. Cô vươn tay muốn đánh vào chỗ anh vừa bị cắn, nhưng lần này anh nhanh tay hơn đã tóm được. Không biết an phận. Là ai đã nói bản cô nương đây vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, rất thích em chứ? Đúng vậy, ngay cả kỳ sinh lý cũng đến sớm hơn thường lệ để nịnh bợ em rồi. Cô tức giận muốn đánh anh. Anh cầm lấy tay cô, còn ậm ỉ như vậy, xem ra cũng không có gì nghiêm trọng. Hừ. Hôm sau, mẹ Tu Lăng được cô tín nhiệm giao cho trọng trách đi siêu thị. Cô trốn ở trong chăn, mùng một năm mới không muốn ra ngoài. Bình thường cô cũng lười đi. Hoàng Tư Liên đang làm sủi cảo. Bà làm rất nhiều sủi cảo nhưng rất ít nhân thịt, vì xe nhân ly không thích ăn thịt. Vừa nhìn thấy mẹ Tu Lăng chuẩn bị ra ngoài, bà liền gọi lại. Sáng sớm đã đi đâu vậy? Con ra ngoài một chút. Đi một chút cần mấy giờ? Không ngờ các cửa hàng gần nhà đều không mở cửa. Anh ra ngoài một lát mà có thể trở về lúc này đã là tốt rồi. Mẹ, nước đang sôi kìa, bỏ sủi cảo vào. Hoàng Tư Liên phục hồi lại tinh thần, thả sủi cảo vào nồi. Lúc quay đầu lại, mẹ Tu Lăng đã biến mất dạng. Vậy là thời gian chào tạm biệt của chúng ta cũng đã đến rồi. Kami rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Kami trong mẫu truyện audio ngày hôm nay. Nếu thấy thích, các bạn hãy like và đăng ký kênh YouTube của Kami để đón nghe những mẫu truyện audio tiếp theo nhé. Và cũng đừng quên bình luận những tâm sự của các bạn, bởi vì khẩu hiệu của chúng ta là Kami Audio, đồng hành và chia sẻ.